Triệu An cũng là lần thứ nhất nếm thử làm như vậy, mà đối tượng vẫn là tuổi trẻ mỹ mạo hoa hậu lớp, hạ thân bị chặt khít nộn huyệt tại gắt gao bọc lấy, hình như khoái cảm xung kích đều tại eo hông chồng chất, tùy thời đều có khả năng bắn ra. Thứ 60 chương, nữ nhi cùng mẫu thân. Lúc này trong toilet truyền đến một trận tiếng bước chân cùng vòi nước âm thanh, giống như là cùng lớp bạn học gái tại nói chuyện. Hôm nay Triệu An thật hào phóng đâu này. Nhà hắn rất nhiều tiền sao? Không biết có thể. Ta lại không giải hắn. Bất quá ngươi có phát hiện hay không, hắn trở nên rất đẹp trai rồi, nhìn đến liền có loại yêu thích cảm giác. Bạn học gái một trận háo sắc dạng. Ha ha, ngươi yêu thích liền đi truy, ta cũng hiểu được hắn nhìn đỉnh thuận mắt. Hì hì, có người có tiền bạn trai cũng không phải là chuyện gì xấu. Ai không thích đâu này. Hì hì, đi thôi, tiếp tục đi ra ngoài ăn cái gì. Hai người nói chuyện chính là giằng co một đoạn thời gian, Triệu An liền không nhịn được bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Loại này cách một cánh cửa sự tình. Nếu là không có cửa phòng, hai cái bạn học gái liền sẽ phát hiện các nàng thảo luận đồng học chính ôm lấy xinh đẹp hoa hậu lớp dùng đứng thẳng ôm lên tư thế làm vợ chồng mới có thể làm sự tình. Đột nhiên, hoa hậu lớp dùng tay ôm lấy Triệu An cổ hơi hơi xuống phía dưới dùng sức, đồng thời nhanh chóng mà chuẩn xác tìm được Triệu An miệng. Cùng Triệu An hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào Triệu An khoang miệng, cùng Triệu An đầu lưỡi cuốn lấy. Cho nhau hút mút, Triệu An thân thể động tác nhưng không có tạm dừng, Triệu An không có sử dụng cái gì chín cạn một sâu hoặc là cái gì ba cạn một sâu tình yêu phương thức, bởi vì Triệu An chỉ muốn tại hoa hậu lớp trên người hung hăng phát tiết một trận. Đem thú tính phát tiết ra đi. Tần số cao quất cắm, làm hoa hậu lớp khoái cảm quả thật thẳng tắp tăng lên. Chính mình thân thể yêu kiều giống như là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên, tùy theo Triệu An có như cùng phong sóng to vậy gian dâm. Quất cắm, thân thể đã không thuộc về sinh chính mình sở hữu, tùy ý cùng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt, tàn phá, nhưng mà toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái, mỗi một tế bào đều là như vậy vui. Huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên. Mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt trung quốc cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Hoa hậu lớp tiểu huyệt cũng rỉ ra càng nhiều dâm thủy. Tùy theo mỗi một lần quốc cắm đều tràn ra đến, Văn Triệu An lưỡng bộ phận sinh dục tất cả đều là dâm thủy, liền dưới người ga giường đều ướt một mảng lớn. Hoa hậu lớp liều mạng vặn vẹo mông bự phối hợp Triệu An cày cấy, âm đạo bộ không hoàn toàn co lại. Bao bọc Triệu An to dài cung thịt. Bỗng nhiên cao vút kêu la. Hoa hậu lớp chịu không nổi Triệu An mãnh liệt như vậy xung kích, bởi vì hưng phấn mà khiến cho thân thể yêu kiều rùng mình, đồng thời kiều mị vặn vẹo, theo toàn thân phát tán ra đến cực điểm sung sướng. Tử cung mạnh mẽ co lại sau phun ra nhất dòng nước, xung kích Triệu An quy đầu, làm người ta thập phần sảng khoái. Sau cao trào hoa hậu lớp liêu nhược hà mắt đẹp chớp chớp, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, lộ ra vô hạn xuân ý. Có chút si mê nhỏ tiếng líu ríu nói. Lão công. Triệu An đem Liêu Nhược Hà buông xuống, làm hoa hậu lớp đỡ lấy cái bô đắp, hắn cũng không xê xích gì nhiều, cảm giác đã muốn xuất tinh, chỉ có bắn tại nữ nhân chặt khít nóng ẩm huyệt dâm mới có thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Liêu Nhược Hà cũng là dẫm lấy giày xăng đan, cố hết khả năng làm 90cm đại chân dài căng thẳng, đem mông cong nâng lên, làm nam nhân tiến vào thuận lợi hơn, tiến vào càng sâu. Quy đầu va chạm hoa tâm sinh ra nhức mỏi làm nàng rất giống rên rỉ thành tiếng. Quá mức mãnh liệt khoái cảm khiến cho Liêu Nhược Hà thật chặt cắn quần áo. Liêu Nhược Hà âm đạo vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Triệu An ra sức lay động hạ thân, cứng rắn đại côn thịt mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, côn thịt cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm Triệu An sảng khoái vô cùng. Làm cho Triệu An không tự giác lại bắt đầu giống như gió táp mưa sa, sấm chớp rền vang quất cắm bắt đầu. Eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới. Tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung, mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, Triệu An còn dùng lực đỉnh mấy phía dưới. Cố hết khả năng làm tinh dịch bắn tới mặt trong cùng, hắn đã bất chấp hoa hậu lớp có khả năng hay không mang thai, hắn chỉ muốn phát tiết. Liêu Nhược Hà cũng là tại nam nhân phun ra trung đạt tới cao trào, ân ái cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. mỹ diệu đến nàng căn bản không thể kháng cự. Thật lâu sau, Triệu An rút ra côn thịt. 3. Côn thịt rời đi chặt khít mật huyệt, quy đầu cùng miệng âm đạo ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu tế ti. Đại lượng nồng bạch mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo bên trong âm đạo trào ra. Theo đại môi mật ở giữa trượt xuống, trực tiếp nhỏ giọt rơi đến trên sàn nhà, còn có một phần nhỏ thuận theo trắng nõn đùi chảy xuống. Liêu Nhược Hà kinh hô một tiếng, lấy ra khăn tay bắt đầu chà lau. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cùng uống say giống như. Nhìn đến nam nhân đang tại cười xấu xa nhìn nàng, tâm lý lại là ngọt ngào lại là ngượng ngùng. Dùng khăn giấy đem tinh dịch chà lau rơi ném vào thùng rác, mật huyệt vẫn như cũ không thể khép lại, thường thường có tinh dịch tràn ra. Trời biết Triệu An bắn bao nhiêu đi vào. Dù sao Liêu Nhược Hà cảm giác chính mình bằng phẳng bụng đều hơi hơi lồi ra, hình như bên trong không phải là đồ ăn, mà là tinh dịch. Ngậm nó. Triệu An đem côn thịt đưa đến hoa hậu lớp trước mặt. Hoa hậu lớp không có do dự chút nào, ngậm vào dính đầy tốc độ cao tính dao sau sinh ra tanh hôi dịch nhờn côn thịt, ra sức phun ra nuốt vào lên. Liếm sạch sẽ, tốt lắm, làm ngon lắm. Triệu An lấy ra 1.000 khối nhét vào hoa hậu lớp quần áo bên trong. Theo lấy ta, thật tốt hầu hạ ta, ngươi liền có thể được đến càng nhiều. Cảm ơn lão công. Liêu Nhược Hà nhìn 1.000 khối ánh mắt đều thẳng, nàng hiện tại sợ nghèo, trong nhà căn bản không có tiền, thậm chí liền nhà ở đều phải bán đi rồi. Dùng đến gán nợ, trong nhà sinh ý cũng đều chuyển nhượng đi ra ngoài. Nàng hiện tại trừ bỏ dựa vào Triệu An lấy ngoại không có lựa chọn nào khác, cho dù Triệu An muốn cùng nàng mẹ trên giường, nàng đều không thể ngăn cản. Tại toilet bên trong làm xong hoa hậu lớp về sau, Triệu An trở lại nhà ăn bên trong tiếp tục ăn này nọ. Một lúc lâu hoa hậu lớp mới đi ra, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, các học sinh chỉ cảm thấy hoa hậu lớp rất được, ngược lại không có nhiều suy nghĩ gì. Chỉ có Lâm Thúy nhìn Liêu Nhược Hà. Nàng là người, biết đây là chuyện gì xảy ra. Biết lại một cái nữ nhân cấp chính mình nam nhân làm, điều này làm cho Lâm Thúy tâm lý thăng lên một cổ cảm giác nguy cơ. Đã xong bữa ăn về sau, tại đường trở về phía trên, Triệu An đuổi kịp trở về Tần Tuyết. Đem đối phương kéo đến khách sạn bên trong hung hăng địch 2 giờ. Đem tinh dịch cuối cùng đều phóng thích đến đối phương bên trong thân thể, còn thực hèn hạ đứng vững 5 phút, làm tinh dịch có đầy đủ thời gian lưu tại âm đạo bên trong. Như vậy có thể cùng như vậy đẩy đà thuộc phụ thụ tinh rồi. Tần Tuyết tuyệt đối không thể tưởng được căn này dương vật vừa làm xong con gái của nàng, hiện tại lại đến sực nàng. Tại tiền tài cùng quyền thế uy hiếp phía dưới, nàng lựa chọn thỏa hiệp. Thứ 61 chương, phong tao không tốt đại cửu mẹ liên tiếp 2 ngày, Triệu An cuộc sống đều phi thường quy luật, buổi sáng đến khóa học tập, tại lớp học phía trên hoàn thành chính mình trò chơi cùng phần mềm lập trình. Giữa trưa cần kéo lấy thuộc phụ giáo sư Lâm lão sư đến ký túc xá đi tiến hành tạo nhân vận động. Chính là đến Bành lão sư ký túc xá bên trong, ngay trước Bành lão sư mặt đem hắn người yêu Vương Tuệ Phương kéo vào trong phòng gian dâm. Mỗi lần đều là làm đến mau phía trên khóa mới tại nữ nhân âm hộ bên trong phát tiết ra sớm đã chờ đợi rất lâu tinh dịch. Xung kích thuộc phụ tử cung, làm cho các nàng tại đây cái tuổi tác tiếp tục sáng lên nóng lên mang thai Triệu An đứa nhỏ. Buổi chiều tắc tiếp tục bắt cá mua cổ phiếu, hưởng thụ yên tĩnh khó được cuộc sống. Hôm nay thứ bảy, sáng sớm Triệu An liền làm điểm tâm. Cùng mẫu thân cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nấu quá 5 lần bữa sáng, Triệu An hiện tại đã là một cái 5 sao rượu khách sạn bữa sáng đầu bếp chánh bản lĩnh. Làm đi ra đồ ăn tinh xảo mỹ vị, nhìn phi thường đơn giản, lại có thể làm mẫu thân cảm thấy kinh ngạc. Mang lấy mẫu thân đi đến ngân hàng. Hôm nay là muốn chuyển sổ sách cấp mẫu thân, Triệu An cần đem tiền cấp mẫu thân. Sau đó đem kế hoạch của chính mình cấp mẫu thân, làm mẫu thân giúp đỡ mở công ty mời chào công nhân viên. Mẹ ruột là tuyệt đối có thể tin tưởng người, về phần những người khác, vậy tạm thời hơn nữa. Vừa đi đến cửa ngân hàng liền gặp được một cái nữ nhân, một cái trang điểm có chút thời thượng nữ nhân, ước chừng hơn 40 tuổi, tuổi đã cao còn mặc lấy đỏ thẫm áo váy. Dưới chân là một đôi màu hồng miệng cá giày cao gót, móng chân thượng còn vẽ loạn màu hồng sơn móng tay. Cả người đều trang điểm vô cùng diễm, thực tục, thực tao khí. A, cái này không phải là đại tỷ sao? Ngươi đến ngân hàng làm cái gì? Vay tiền sao? Tao diễm nữ nhân cười quyến rũ nói, nàng là Triệu An đại cửu mẹ. mẫu thân Triệu Hinh Lôi trong nhà Ngũ tỷ muội, đại cửu, kế tiếp liền là mẫu thân, hướng xuống chính là nhị cửu, tam cửu cùng với tiểu di. Đại cửu cùng nhị cửu là làm trang phục sinh ý. Còn mở nhà xưởng, nghe nói kiếm tiền là hồng hồng hỏa hỏa, giữ nhà mở ra hơn 100 vạn xe chỉ biết gia cảnh rất tốt. Tam cửu là làm công, hai vợ chồng đều là làm công, chẳng qua tình cảm vợ chồng không phải thực tốt. Tiểu di trước kia thực mạnh mẽ, nhưng là từ tiểu di phu làm giàu sau đó, hình như liền bị áp chế rồi, trở nên có chút trầm mặc. Bởi vì tiểu di phu nói, này thối tính tình không thay đổi liền ly hôn. Tiểu di căn bản cũng không dám đồng ý. Cho dù ly hôn, nàng chẳng khác nào không có người muốn nữ nhân, ai sẽ cam lòng rời đi một cái kiếm tiền trượng phu. Mẫu thân trong nhà huynh đệ tỷ muội cảm tình cũng không tính tốt, nhất là phía trước khiếm nợ mấy trăm vạn, điều này sẽ đưa đến càng thêm không có người tình qua lại rồi. Cho nên đối mặt đại cửu mẹ thời điểm căn bản không có cái gì tốt biểu cảm. Nhân có tiền liền yêu thích khoe khoang, còn quá yêu thích khinh thường người, mà trước mắt đại cửu một nhà chính là như vậy. Mẫu thân lạnh nhạt nói, tẩu tử. Ta chỉ là đến tiến hành một điểm nghiệp vụ mà thôi. Vay tiền mà thôi, có cái gì tốt ngượng ngùng. Làm gì giống ngân hàng mượn, tìm chúng ta cũng giống như vậy. Đại cửu mẹ âm thanh tràn đầy một loại khinh thường, cùng thân thích. Ai đều không thích vui mừng cùng thân thích cùng một chỗ, vĩnh viễn chỉ biết mình bị chiếm tiện nghi, đây là rất bình thường tâm lý, nhưng là nói ra làm khó dễ cũng rất quá phận. Triệu An nhìn đại cửu mẹ, ánh mắt hơi sáng ngời. Thật sự là một cái lẳng lơ, loại này nữ nhân hắn vừa nhìn cũng biết là chưa thỏa mãn dục vọng. Hoặc là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, cần chính là muốn hấp dẫn trượng phu chú ý trở về thứ hai xuân. Mẹ, chúng ta đi thôi. A, Triệu cái gì? Triệu An đúng không, cũng không biết kêu người, thật là không có lễ phép. Đại cửu mẹ nhìn thấy cử động của hai người hình như không thấy nàng, lập tức liền có một chút nổi giận. Cùng thân thích không cũng đều là muốn đối với nàng loại này kẻ có tiền gật đầu ha eo sao. Vuốt mông ngựa đến chính mình cao hứng, có lẽ có thể thưởng bọn hắn một điểm đường ăn. Đại cửu mẹ đúng không, sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn, về sau vạn nhất các ngươi có việc muốn tới cầu chúng ta đây. Triệu An lạnh nhạt nói. Một điểm cũng không có đem đối phương phóng tại mắt bên trong, trăm vạn thân gia. Thật có lỗi hắn một cái có tứ ức thân gia, nga không, hiện tại hẳn là 7 ức, cổ phiếu bộ hiện sau đã kiếm được hơn 2 ức, đây là hệ thống cường đại. Loại này dựa vào chính mình hai tay, từng chút kiếm tiền, so với một đêm chợt giàu muốn cho nhân kiên định hơn nhiều, một đêm chợt giàu người, đại đa số đều là tâm phù khí táo, căn bản không biết chân đạp đất, khả năng chính là chết vô cùng thảm. Mà Triệu An từng chút kiếm được chính mình tiền tài. Đều là lao động đoạt được, cứ việc không có một ngày 400 ức khoa trương như vậy, nhưng là đã đủ rồi. Ha ha, chúng ta cầu ngươi. Ngươi thật đúng là một chuyện cười. Đại cửu mẹ xoa eo. Có vẻ có chút mạnh mẽ. Mẫu thân nhíu nhăn đôi mi thanh tú, tiểu hài tử nói chuyện đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói không kiên kỵ, Tiểu An, chúng ta đi. Nàng tâm lý cũng không thích cái này tẩu tử, điêu ngoa, có tiền sau tâm thái cùng không đi lên. Vẫn là nhà giàu mới nổi tâm lý, loại này thấp tố chất nữ nhân là để cho nàng khinh bỉ. Đi đến đại sảnh, Triệu An gọi một cú điện thoại, theo sau cùng mẫu thân ngồi ở ghế dựa phía trên chờ đợi. Một cái mặt chữ quốc mập mạp nam tử xuống xe hỏi. Huệ Thục, ngươi nói chuyện với người nào đâu này? Đại cửu mẹ xoa eo nói, ta với ngươi cái kia bất tranh khí muội muội nói chuyện, nàng đi ngân hàng rồi, phỏng chừng lại đi vay tiền. Thực sự không phải là ta nói ngươi, về sau ngân hàng vạn nhất tìm được chúng ta muốn cho các nàng thường tiền. Kia mặt mũi để nơi nào? Đại cửu nhíu nhíu lông mày, ngân hàng cũng sẽ không tìm được chúng ta, đi thôi, hôm nay đến cho vay, cũng không biết có đủ hay không. Đến đại sảnh, đại cửu mẹ liền thấy Triệu An cùng Triệu Hinh Lôi cùng một chỗ ngồi. Lập tức lại nổi giận. Các ngươi đến vay tiền a? Lại kiếm bao nhiêu tiền? Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục âm dương quái khí hỏi, hình như vừa chuẩn bị cười nhạo đối phương. Lúc này đại cửu đi đến, cùng một cái ngân hàng giám đốc nắm tay. Theo sau hướng về Triệu An cùng Triệu Hinh Lôi phương hướng gật gật đầu, biểu cảm kiêu căng, cứ việc không nói gì thêm, nhưng là loại thái độ này liền nói rõ toàn bộ, khinh thường nhân. mẫu thân sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, dù sao cũng là huynh trưởng. Nàng nhịn một chút coi như. Các ngươi chậm rãi đợi a, cần phải đại ngạch cho vay lời nói, có lẽ có thể tìm chúng ta thương lượng một chút, ha ha, có lẽ chúng ta nhìn tại thân thích phân thượng cho ngươi mượn. Đại cửu mẹ mang lấy một cổ không hiểu được cảm giác ưu việt dẫm lấy giày cao gót đi vào phòng khách quý. Triệu An cầm mẫu thân tay nhỏ, ít ngồi đáy giếng mà thôi, không có gì rất tức giận. Mẫu thân hít sâu một chút, theo sau lắc lắc đầu, ta không sao, cảm ơn ngươi, Tiểu An. Khách tức cái gì, ngươi là mẹ ta khẳng định hướng ngươi. Mặc kệ nàng. Chúng ta làm xong việc thì đi ăn một bữa ăn ngon. Triệu An cười cười, tâm lý đã đem thù nhớ kỹ, có cơ hội lại báo, khinh thường hắn. Hôm nay yêu đáp không lý, ngày mai không với cao nổi. Thứ 62 chương. Mẫu thân chuyển biến lần này đến tiến hành chính là đem cấp mẫu thân tài khoản chuyển sổ sách 3 cái ức, vốn là muốn cấp 2 cái ức. Tối hôm qua tại mẫu thân miệng nhỏ bên trong nổ bắn ra một lần về sau, Triệu An trực tiếp thêm đến tam ức. Ưu việt liền là mẫu thân nhìn mắt của hắn thần càng ôn nhu, hình như có chút thê tử nhìn trượng phu ánh mắt. Thứ tình cảm này đã dần dần bắt đầu ấm lên, vượt qua mẹ con hướng đến tình lữ phát hiện phát triển. Đối với mẫu thân, Triệu An ý tưởng rất đơn giản, muốn dùng cảm tình đem mẫu thân cấp hòa tan, sau đó đem mẫu thân biến thành thê tử. Một khi kiên cường tài trí mẫu thân thành hắn nữ nhân, kia sau này sẽ là có thể muốn làm gì thì làm, chơi như thế nào làm mẫu thân. Tại mẫu thân trên người rong ruổi, mẫu thân đều có khả năng đáp ứng, giống một cái hiền thê lương mẫu bình thường làm tối dâm đảng sự tình. Vừa nghĩ đến có thể tại máu mủ tình thâm mẫu thân trên người chấn động, Triệu An tâm tình liền trở nên vô cùng phấn khích. Liền đũng quần đều cương lên. Mẫu thân chú ý tới Triệu An cương lên, lập tức có chút mặt đỏ, con trai này thật sự là, tính dục mạnh như vậy, đây chính là ngân hàng, làm sao lại tùy tiện cương lên. Đối với ngân hàng nghiệp vụ Triệu An một cái đều không có tiếp nhận. Chính là khai thông điện tử ngân hàng những cái này nhanh và tiện tính nghiệp vụ. Mà được chào đón nhất người chính là Triệu An loại người này, mặc dù là chuyển sổ sách linh tinh đều là không sao cả, đem tiền đặt ở ngân được là được. Chỉ cần không xuất hiện, như thế nào quay vòng đều không có là một con số mà thôi, nhìn tài khoản thượng tam ức nguyên, mặt sau đem tám linh, mẫu thân nội tâm nổi lên một trận gợn sóng, thật lâu đều không thể bình ổn. Con có tiền đồ, đây là chuyện tốt, cũng là một loại có chút tiếc nuối, bởi vì nàng cảm giác nếu mất đi con trai. Nam nhân có tiền liền đồi bại, Triệu Hinh Lôi rất rõ ràng, muốn bảo trụ con lực chú ý, bảo trì con lực chú ý, như vậy thì cần phải một điểm thay đổi. Nghĩ đến được nhi tử hình như đối với nàng đồng phục tất chân giày cao gót rất có hứng thú. Triệu Hinh Lôi âm thầm hạ một cái quyết tâm. Đi đến đại sảnh, vừa vặn gặp được đại cửu cùng đại cửu mẹ đi ra, hình như còn đối với ngân hàng giám đốc thiên ân vạn tạ, giống như làm cái gì sự tình giống nhau. A, các ngươi mượn hoàn tiền. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục khóe miệng mang lấy một tia khinh thường ý cười nói, giống như mình chính là một người thượng người. Các ngươi mới là vừa mượn hoàn tiền a, không thời gian lý các ngươi. Triệu An kéo lấy mẫu thân ly khai, căn bản cũng không thèm ở đi theo những cái này cái gọi là thân thích so đo. Nhất chút ý tứ đều không có. Đợi cho Triệu An sau khi rời khỏi, đại cửu lặng lẽ tìm được ngân hàng giám đốc hỏi, kết quả là làm hắn mộng so, bởi vì giám đốc cùng hắn tương đối quen. Có thể nói cho hắn cũng là bởi vì ngân hàng giám đốc cùng hắn tương đối quen. Đó là tỷ tỷ của hắn, vừa rồi tiến hành nghiệp vụ là chuyển sổ sách, kim ngạch rất lớn, so với hắn mượn 500 vạn cũng phải lớn hơn. Đây là ý gì? Rất rõ ràng tỷ tỷ của hắn hiện tại có tiền, hơn nữa còn muốn hiện trường đến tiến hành nghiệp vụ. Này chỉ có thể là 100 vạn cấp tờ danh sách mới có như vậy đãi ngộ. Nghĩ vậy đại cửu cũng rất nghi hoặc, muội muội của mình khi nào thì trở nên có tiền như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là có một kẻ có tiền trượng phu? Đại cửu mẹ biết sau chuyện này. Sắc mặt cũng là đổi, muốn thật, kia chẳng phải là chính mình vô duyên vô cớ đắc tội đối phương. Vậy sau này vạn nhất cần phải vay tiền, chẳng phải là liền không có cửa đâu. Bên này Triệu An gọi lên Hạ A Di cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Hắn có vài ngày không có làm như vậy hữu nhân mẫu thân, có chút tưởng niệm a, chủ yếu hiện tại mẫu thân trở về, hắn ngày ngày ôm mẫu thân ngủ cũng là có điểm vui đến quên cả trời đất. loại này mẹ con ở giữa cảm giác là bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế. Mẫu thân nhìn đến Hạ A Di thời điểm cũng là lông mày trao chọn, xuyên có chút câu dẫn người. Ngươi cùng nàng không có gì quan hệ a? Ta cũng nghĩ có a, nhưng là không có cơ hội. Mẹ, ta cũng nghĩ đem Hạ A Di cấp cái kia. Các ngươi không phải là tốt khuê mật sao? Đến lúc đó cùng một chỗ ở không thì phải, dù sao Trương Minh đi vào, đi ra cũng không dùng, hắn nhất định phải rời đi cái thành phố này phát triển. Nếu không những người khác sẽ không bỏ qua hắn. Hạ A Di đi có chút đáng tiếc đâu. Chúng ta có thể làm một nhà công ty điện ảnh nha, cũng chớ lãng phí. Triệu An cười tủm tỉm nói. Mẫu thân nhíu nhíu lông mày, ngươi cùng cái này tuổi tác nữ nhân ở cùng một chỗ không có khả năng có cái gì tốt việc. Ngươi một ngày nào đó nắp khí quản ác. Ta không sợ, mẹ, ta chỉ là xách cái đề nghị, ngươi nếu thấy không được khá, ta đây liền đương không có nói qua tốt lắm. Triệu An thở dài nói. Mẫu thân có chút mềm lòng, vạn nhất ngươi làm ra đứa nhỏ làm sao bây giờ. Vậy không thì tốt hơn, có người giúp ta nối dõi tông đường, ta càng yêu thích người là mẹ, ta nghĩ muốn mẹ cho ta nối dõi tông đường đâu. Triệu An cười xấu xa nói. Tại mẫu thân bên tai nhỏ giọng nói nói. Mẫu thân nội tâm nổi lên một trận gợn sóng. Hình như có chút ý động, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, ngươi yêu thích lời nói, ta nói với nàng nói. Không cần, ta tự để đi, ta muốn là thành công, đến lúc đó mẹ ngươi liền có bạn. Mẹ, kỳ thật ngươi biết không? Ta là sợ ngươi nhàm chán. Ta không nghĩ ngươi tiếp xúc được khác nam nhân, ta biết ngươi cũng có nhu cầu. Ta có thể giúp ngươi giải quyết cái nhu cầu này. Triệu An nhỏ giọng giải thích, cốt khuê mật nha, vậy khẳng định muốn bắt lại. Mẫu thân nhĩ căng tử biến mềm rồi. Khóe miệng gợi lên một chút ý cười, đây là con lo lắng nàng sẽ tìm khác nam nhân. Muốn lúc trước, có lẽ nàng còn có khả năng suy tính một chút, nhưng là hiện tại sẽ không. Tìm một cái nam nhân phân gia sinh sao? Huống hồ lấy mẫu thân lý giải. Con đây là cho nàng bậc thang. Nàng cũng không thể ném mặt mũi của hắn, như vậy cũng không tốt. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi chính là, Tiểu An, chờ ngươi nghĩ rõ, mẹ cái gì đều đáp ứng ngươi. Mẫu thân thở dài nói, nàng chỉ có như vậy một đứa con trai rồi. Hơn nữa con như vậy si mê nàng, liền ba cái ức đều ánh mắt không nháy mắt cho nàng. Mặc dù là mẹ con, nhưng là xem như luật sư, nàng nhìn quen rất nhiều gia đình chính là bởi vì tiền tài sự tình mà quyết liệt. Loại chuyện này thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến không đếm được. Chính là bởi vì kiến thức lịch duyệt phong phú, mẫu thân mới chịu đáp ứng con như vậy hoang đường yêu cầu. Chủ yếu vẫn là câu nói kia, phù sa không lưu ruộng ngoài, huống hồ mẫu thân cũng sờ qua Triệu An côn thịt. Như vậy thô to hữu lực, nếu có thể thường thử một chút, kia cũng không mất làm một loại hưởng thụ. Hạ A Di dẫm lấy đầu nhọn giày cao gót đi qua đến. Trắng nõn mu bàn chân có thể nhìn thấy gân xanh mạch máu, loại này ôn nhu làm Triệu An nhìn hô hấp đều gia tốc. Dưới hông côn thịt lập tức cương lên, Hạ Nhã Huyên nhìn đến sau cười một tiếng, tâm lý vẫn là rất đắc ý, ít nhất này chứng minh rồi nàng vẫn rất có mị lực. Thứ 63 chương, cấp mẫu thân mua xe, đã lâu không gặp, Nhã Huyên. Mẫu thân cười cười, nàng cùng Hạ Nhã Huyên quan hệ vẫn là thật tốt, hiện tại thì càng không tệ. Hạ A Di cũng có tâm lấy lòng chính mình khuê mật, nàng có chút phức tạp, bởi vì nàng không biết là lấy nàng dâu thân phận đến đối mặt Triệu Hinh Lôi. Vẫn là lấy thân phận bằng hữu. Đã lâu không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy, bất quá giống như trở nên đẹp, là con trai ngươi công lao sao? Ha ha, tâm tình tốt mà thôi. Mẫu thân mỉm cười nói, cũng không có nhận thấy cái gì khác biệt. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tàu. Ta hiểu rõ một nhà hàng vẫn là rất tốt. Sau khi ăn xong chúng ta đi mua xe, ta cho mẹ ta mua một chiếc xe, ta coi như, tiếp tục cởi xe đạp A. Triệu An cười nói, ngoạn đường dành riêng cho người đi bộ Mỹ thực thành đi đến. Nhà hàng Trung Quốc tiêu phí cũng không tính quá lớn, bất quá Triệu An hiện tại có tiền, cho nên tiêu tiền cũng không quan tâm. Hạ A Di ngược lại thực huệ chất lang tâm nói, Tiểu An, kỳ thật không cần điểm nhiều như vậy. Chúng ta ăn không hết. Không sai biệt lắm thì tốt. Triệu An lắc lắc đầu. Không, các ngươi ăn không hết, ta ăn xong. Hơn nữa gần nhất ta muốn bắt đầu làm phát minh. Rất nhanh ta liền sẽ biến thành một cái độc quyền người phát minh. Đến lúc đó chỉ là chuyên lợi phí có thể thu vào không ít. Bất quá so với chuyên lợi phí, ta hiện tại còn tại chứng khoán, ta lần trước trúng hơn 4 tỷ, hiện tại đã biến thành thất ức nhiều. Lời này có chút trang so, nhưng là mặt sau câu nói kia liền có điểm lực sát thương, này một cái 16 tuổi học sinh cao trung phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ. Lúc này mới nhiều thời gian dài. Nửa tháng buôn bán lời hơn 3 tỷ. Điều này làm cho các người trưởng thành mặt mũi hướng đến nơi nào đặt. Mẫu thân có chút kinh ngạc nhìn Triệu An, Tiểu An, ngươi vì sao chưa cùng ta nói? Hình như có chút trách cứ. Hình lôi, ta tin tưởng Tiểu An là một cái có chừng mực người, hắn đã là một cái đại nhân. Hạ Nhã Huyên chớp chớp mắt đẹp, hình như có chút ý hữu sở chỉ, nàng biết Triệu An xử nam bị nàng lấy xuống rồi, các nàng ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì bí mật. Hai chân của nàng cũng chỉ sẽ vì Triệu An mở ra, đã là hai vợ chồng rồi, chỉ là không có lĩnh chứng mà thôi. Đừng lo lắng, ta hiện tại đã đem trứng gà tách ra, cho dù ta lỗ lã, chúng ta còn có rất nhiều tiền dùng. Hơn nữa ta cũng không có khả năng lỗ lã, cổ phiếu tiền nhất định phải thay đổi hiện. Tính toán của ta là đầu tư một chút tập đoàn, đến lúc đó là hàng tháng cầm lấy tiền lãi cái loại này. Như vậy hội an toàn rất nhiều, về kiếm tiền sự tình đừng lo lắng. Ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Triệu An khí tràn thực vững vàng, điều này làm cho mẫu thân và Hạ A Di đều hơi hơi ghé mắt, quá hấp dẫn người. Tốt, ta phụ trách xinh đẹp như hoa. Hạ A Di chớp chớp mắt đẹp. Nàng đương nhiên yêu thích như vậy sinh hoạt, có một cái đại dương vật nam nhân làm nàng thoải mái, hơn nữa còn không cần lo lắng kim vấn đề tiền, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Huống hồ bởi vì trượng phu sự tình. Nàng tuy rằng ủy thân cho Triệu An, nhưng là nàng cũng không hối hận, ngược lại là bởi vì Triệu An quan hệ. Nàng thăng chức rồi. Tại đài truyền hình bên trong thăng chức, bây giờ là một cái phó tổ trưởng rồi, có phòng làm việc của mình. Theo đài truyền hình trưởng đài thái độ đối với nàng, Hạ Nhã Huyên biết đây hết thảy đều là Triệu An công lao. Nàng tuy rằng không biết Triệu An bối cảnh bao lớn, hay là nói Triệu An có kỳ ngộ gì, nàng một chút cũng không quan tâm. Nàng hiện tại chỉ muốn cùng Triệu An tại cùng một chỗ, dùng chính mình chín mùi đào mật dán người đi hầu hạ người nam nhân này, âu yếm tiểu nam nhân. Mẫu thân đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nàng giống như đã nhận thấy khuê mật cùng con trai mình ở giữa một chút bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Tốt lắm. Ngươi nói có đạo lý, ăn cơm trước đi. Sau khi cơm nước xong, mẫu thân kéo lấy Hạ A Di đi mua xe, Triệu An cũng là theo sau lưng. Mua một chiếc khá một chút, 100 vạn A. Triệu An đề nghị, đối với mẫu thân hắn thực bỏ được tiêu tiền. Mẫu thân của mình không có gì muốn tiết kiệm. Mẫu thân lắc lắc đầu, không cần, nhiều lắm. Vậy không được, được lấy lòng. Ta bỏ tiền, ta quyết định, nghe lời là được. Triệu An vung tay lên liền quyết định rồi, nhưng hắn là trong nhà nam nhân. Mẫu thân có chút bất đắc dĩ, loại cảm giác này có chút bá đạo ôn nhu, làm nội tâm của nàng nổi lên một trận gợn sóng, loại chuyện này như thế nào làm nàng cảm thấy chính mình như là một cái thê tử đâu này. Hạ Nhã Huyên nhàn nhạt cười. Ánh mắt có chút cổ quái, nàng có thể cảm nhận đến nam nhân cái loại này muốn chiếm làm của riêng, không phải là muốn đem tốt khuê mật bắt lại a. Ba người đi đến 4S trong tiệm, cửa tiếp đãi liền rời đi đi lên, là một cái nam nhân viên phục vụ. Xin chào, xin hỏi vài vị là muốn mua xe sao? Chúng ta muốn mua xe, tiền đặt cọc, đổi một cái nữ, ta không muốn nam tiếp đãi. Triệu An vẫy vẫy tay, nói làm người ta muốn đánh hắn nói. Nam tính nhân viên phục vụ khóe miệng co quắp rút mấy phía dưới. Này đặt con ngựa bị tổn thương nhân A, mặc dù nói tiền đặt cọc điểm số kỳ lợi nhuận muốn thấp thượng không ít, nhưng là có thể bán xe liền kiếm tiền, cái này phi thường quá mức, này, tiên sinh, xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta năng lực. Ta có thể cho ngươi nhóm giới thiệu xe tính năng. Triệu An cũng không tiếp nhận một bộ này, đi nhanh lên mở, ta nói đổi một cái nữ. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Từ, ngươi làm cái gì? Vài vị bên này thỉnh, A Hồng, ngươi chiêu đãi một chút. Thật có lỗi, ta là đại đường giám đốc, phi thường thật có lỗi. Một cái hơn 30 tuổi nam tử đi tới nói khiểm nói, hắn cũng không có khả năng quản người bên dưới sống chết. Xem như tiêu thụ chủ quản, hàng tháng đều có nhiệm vụ chỉ tiêu. Quản hắn khỉ gió muốn cái gì, nam vẫn là nữ, có thể bán xe là được. lần này đổi một cái vẽ lấy nùng trang nữ nhân, vài vị tốt, xin hỏi có hay không yêu thích loại hình chiếc xe? Còn cần phải ta giới thiệu một chút. Liền mua 100 vạn, giới thiệu một chút a. Triệu An thực dũng cảm nói. Nữ nhân ánh mắt sáng ngời, đây là gặp được người giàu có rồi hả? Tốt, bên này thỉnh. Mẹ, ngươi đi chọn vừa xuống xe, ta đi nhận lấy điện thoại. Triệu An nói xong hướng đến toilet phương hướng đi đến. Hạ A Di nhìn đến sau cũng là nói, Hinh Lôi, ta đi một chút toilet. Triệu An cùng Hạ A Di một trước một sau vào toilet, một lúc sau. Triệu An trực tiếp ôm Hạ A Di đẩy đà vòng eo, đem Hạ A Di váy dài liêu. Cương lên côn thịt ngựa quen đường cũ cắm vào thục nữ sớm ướt át mật huyệt bên trong. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, Hạ A Di chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, một chân ôm lấy nam nhân eo lúc, vòng eo nhẹ nhàng lay động. Phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Thứ 64 chương, cùng A Di tại toilet, tao lão bà, ta rất nhớ ngươi. Triệu An thấp giọng nói, nhắm mắt lại cảm nhận nữ nhân kẹp hút, lại lần nữa trở lại thục nữ bên trong thân thể. Loại này bị nữ thần gắt gao bao bọc cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Hạ A Di cũng là thâm tình nhìn tiểu nam nhân, lão công, ta cũng rất muốn ngươi đâu. Nàng nhưng là bốc lên bị phát hiện phiêu lưu đến cùng Triệu An ân ái, nếu không là yêu đến xương cốt bên trong, nàng một cái thành thục đài truyền hình người chủ trì là không làm được loại chuyện này. Triệu An gật gật đầu, một bên chấn động eo hông, một bên đại lực vuốt ve nữ nhân trắng nõn buộc chặt mông cong, ta theo ta mẹ nói. Nàng đồng ý chúng ta sự tình. Ta một lần nữa mua phòng ốc, cao thấp 2 tầng, đến lúc đó ngươi theo ta mẹ cùng một chỗ ở. Trương Xương đi thân thích gia ký túc hoặc là một người ở, ta muốn ngày ngày làm ngươi. Hạ Nhã Huyên thở hổn hển, tinh xảo gót ngọc đang dùng lực buộc chặt, bên trong thân thể khoái cảm làm nàng muốn nhịn không được kêu lên đến, nếu như bị người khác nghe được. Mặc dù nói không sẽ như thế nào, nhưng là xấu hổ cũng có khả năng mắc cỡ chết. Ta nghe ngươi, lão công, thao ta muốn ngươi thao ta. Ân, hung hăng thao ta, mấy ngày nữa ta liền đến kinh nguyệt rồi, kinh nguyệt sau chính là giai đoạn nguy hiểm. Bắn tại tiểu huyệt của ta bên trong, ta muốn cho ngươi sinh con. Trống. Triệu An nơi nào chịu được cái này kích thích, một cái xinh đẹp tài trí nhân mẫu muốn cấp chính mình sinh con, hắn chỉ có thể càng thêm kịch liệt chấn động eo hông. Dụng tâm yêu cùng tình yêu qua lại báo những cái này từ nhỏ liền một mực mơ ước xinh đẹp thục nữ. Hạ A Di thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác, khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy. Đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt, theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui. Mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm, âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực, dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. Cúi đầu nhìn Hạ A Di chân đẹp. Một đôi tuyết trắng trong suốt chân nhỏ bao bọc tại màu đen sáng bóng tất chân bên trong, như ngọc chi nhuận, như đoạn chi mềm mại. Cách tất chân có thể nhìn thấy mu bàn chân chỗ. Ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, làm người ta không khỏi nghĩ duỗi tay vuốt ve vài cái. Mười xinh đẹp tuyệt trần mượt mà ngón chân móng chân thượng đều đồ có đỏ đậm sắc sơn móng tay, giống 10 phiến tiểu tiểu đóa hoa. Nếu không là địa điểm bộ đội, Triệu An đều hận không thể ngậm Hạ A Di tất chân gót ngọc, một bên chứa một bên làm. Nhất định phải tại đây cái xinh đẹp thuộc nữ bên trong thân thể nổ bắn ra một chút mới mẻ tinh dịch mới có thể báo đáp đối phương. Mà một bên khác mẫu thân còn tại chọn lựa chiếc xe, tâm lý ẩn ẩn có điều nghi hoặc, khuê mật cùng con đồng thời rời đi. Này không có khả năng là không nhịn được a. Tại giữa trưa lúc ăn cơm, Triệu Hinh Lôi liền chú ý tới khuê mật cư nhiên đem giày cao gót cởi xuống, dùng tất đen chân đẹp khiêu khích con đũng quần. Mặc dù là tại dưới đáy bàn, Hạ Nhã Huyên cho là nàng nhìn không thấy. Sự thật thượng nàng biết nhất thanh nhị sở, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Chẳng không bằng sơ, cái này rốt cuộc Triệu Hinh Lôi minh bạch, cùng với giam cầm con, còn không bằng cấp một đầu làm con phát tiết cách. Bên ngoài kỹ nữ thực dơ bẩn. Mà tiểu nữ hài lại không hiểu chuyện. Biện pháp tốt nhất chính là làm chính mình khuê mật trở thành con pháo hữu, Hạ Nhã Huyên đứa nhỏ cùng con là bạn học cùng lớp lại là bạn tốt, mà thành quen thuộc nữ nhân càng có chừng mực, cũng có thể tốt lắm giáo dục con một chút tính tri thức. Này đối với song phương mà nói là phi thường tốt. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Triệu Hinh Lôi biết Hạ Nhã Huyên tính cách, cũng không phải là cái loại này ham muốn tiền tài nữ nhân, loại này nữ nhân tương đối khá nắm trong tay. Trong toilet, tình hình chiến đấu đã đạt tới gay cấn, Triệu An Côn thịt giống như máy đóng cọc 333 hung hăng xung kích nữ nhân chặt khít tiểu huyệt. Kịch liệt động tác khiến cho kia lóe sáng miệng cá giày cao gót rung rung càng thêm kịch liệt. Tại tất chân bọc vào chân nhỏ không hoàn toàn run rẩy. Xinh đẹp tuyệt trần tất chân mu bàn chân tại trầm trọng xung kích băng quá chặt chẽ, nữ nhân cũng theo bên trong miệng phát ra kiều mị nhỏ tiếng dâm đãng kêu la. Nam nhân ồ ồ thở, giúp tiếng cùng nữ nhân tô mị tận xương tiếng trên rỉ dao đãng tại cùng một chỗ, tạo thành một khúc hoa lệ mà dâm mỹ hòa âm chương. A di, ta sắp ra rồi. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, lần trước vẫn là tối hôm qua người hầu hoa tại toilet bên trong ân ái. Loại này tại trước công chúng phía dưới tính giao, tùy thời cũng có thể bị phát hiện phiêu lưu càng làm cho Triệu An khoái cảm đến đặc biệt mau. Hạ Nhã Huyên đã cao trào hai lần rồi, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận không được, tựa như hai cái táo đỏ. Phối hợp tinh xảo dung nhan, làm người ta có một loại nhịn không được cắn một cái xúc động. Ân. Tốt. Bắn A. Bắn vào. A di. A. Lão bà. Cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Ta muốn ngươi cho ta sinh nữ nhi. Triệu An mới không muốn con. Hắn muốn nữ nhi nuôi lớn sau còn có thể, hắc hắc. Đại dương vật bị nóng ẩm thịt mềm bọc lại, Hạ A Di khác hẳn với người bình thường âm đạo thịt mềm nhăn nheo giống như từng đường dây thun gắt gao quấn quanh tại côn thịt phía trên. Đem côn thịt gắt gao trói tại bên trong, chặt chẽ vô cùng kẹp hút đồng thời còn mang lấy kinh người co giãn. Thục phụ âm đạo không thể so thiếu nữ chặt chẽ ngược lại là tương đối lỏng nhẽo nhoét, nhưng là loại này lớn nhỏ vừa vặn làm Triệu An loại này không phải của mình đại dương vật được đến tốt nhất phóng thích cách. Quất cắm đến thoải mái nhất tối dùng ít sức, hơn nữa khoái cảm còn rất mãnh liệt. Cấp tốc đút vào 3 phút về sau, Triệu An tầng tầng lớp lớp đặt ở Hạ A Di thân thể, côn thịt thật sâu cắm đến miệng tử cung, cứng rắn quy đầu hình như còn hơi hơi đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Côn thịt kịch liệt nhảy lên, phía trên mạch máu không ngừng nhúc nhích, từng cổ mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo trứng vận đến quy đầu, đại lực bắn ra. Trực tiếp phun ra tại tử cung miệng, cũng không thiếu tinh dịch trực tiếp bắn vào tử cung bên trong. A. Thật nhiều. Lão công. Bắn thật nhiều. Nhân gia cũng cao trào. A. Hạ A Di bị Triệu An hôn, hai người nhiệt tình trao đổi nước bọt, bên trong thân thể còn tại tiếp nhận nam nhân một đợt tinh dịch phun ra. 2 phút về sau. Triệu An rút ra côn thịt, lấy ra khăn tay cấp Hạ A Di chà lau. Đối mặt với cái này loại toàn tâm toàn ý yêu tha thiết chính mình nữ nhân, hắn không có khả năng biểu hiện vô cùng thô lỗ. Hạ A Di lại thật bất ngờ ngồi phía dưới. Dẫm lấy giày cao gót đem Triệu An côn thịt ngậm vào miệng nhỏ bên trong, dùng miệng nhỏ cấp nam nhân rõ ràng. Lão bà! Triệu An tâm lý đỉnh cảm động. Ngươi là ta lão công, ta liền muốn hầu hạ ngươi. Hạ A Di ném nhất cái mị nhãn. Nếu như bị đài truyền hình nhân viên công tác nhìn đến tuyệt đối kinh ngạc khi đến ba đều rơi xuống, này vẫn là cái kia tài trí mỹ thục nữ sao? Đây cũng quá tao hơi có chút. Thứ 65 chương, hám làm giàu bán xe tiểu thư. Hai người ước chừng dùng 20 phút mới trở về. Chẳng qua Triệu An che giấu vô cùng tốt, ngược lại Hạ A Di có chút chân nhuyễn, hơn nữa gương mặt xinh đẹp tỏa ra kinh người mỹ ý. Trải nghiệm đến cực hạn tính giao cao trào cùng với nam nhân dư thừa khỏe mạnh tinh dịch dễ chịu. Cả người có vẻ nét mặt tỏa sáng. Mẫu thân nhìn thấy Hạ Nhã Huyên thần sắc sau toàn bộ đều minh bạch, phỏng chừng khuê mật cùng con đã sớm tốt lên, bằng không ngày nào đó cũng không có khả năng phát hiện chiếm giữ nam nữ giao cấu dấu vết quần lót tại máy giặt bên trong. Mẫu thân tuyển định tốt lắm chiếc xe, Triệu An trực tiếp đem ra thẻ ngân hàng, mẹ, chọn xong đúng không, ta đây trả thù lao a. Quẹt thẻ. Bán xe tiểu thư đối với Triệu An bắt đầu có chút thay đổi cách nhìn, nàng ngay từ đầu còn cho rằng đối phương là cái này nữ nhân bảo dưỡng một cái nhân tình. Không nghĩ tới lại là mẹ con quan hệ. Lập tức âm thanh đều trở nên ỏ à ỏn ẻn, tốt, tiên sinh, ngươi thật sự là thực xuất đâu. Ha ha, có tiền nam nhân đều thực xuất, không có tiền sẽ không đẹp trai. Triệu An cười to nói. Có vẻ rất đắc ý. Mẫu thân tức giận trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, thật là có tiền mà bắt đầu khoe khoang rồi, Tiểu An, muốn gắng giữ lòng bình thường. Tốt, mẹ. Triệu An gật gật đầu, cầm lấy cốc nước bổ sung hơi nước. Mẫu thân quay đầu hỏi Hạ Nhã Huyên, Nhã Huyên, ngươi không thoải mái sao? Đi toilet đi lâu như vậy. Ngươi khuôn mặt rất đỏ, có phải là có chuyện gì hay không? Nếu không đi xem một chút đi. Hạ A Di xấu hổ đỏ mặt, thầm nghĩ, còn không phải là cùng con trai ngươi tại toilet bên trong ân ái làm cho. Hiện tại ép còn kẹp lấy con trai ngươi tinh dịch, con trai ngươi quá mạnh. Trong lòng nghĩ là một chuyện, nhưng là nói lại là một chuyện, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm giác được rất nóng mà thôi. Hạ A Di cười giải thích, bỗng nhiên kẹp chặt hai chân. Trong tay co lại tiểu huyệt, nàng cảm thấy được một cổ tinh dịch muốn chảy ra, Triệu An bắn nhiều lắm, mỗi lần cùng nàng ân ái đều cực kỳ si mê, không đem tinh dịch bắn chỉ là không có khả năng bỏ qua. Vậy ngươi đối với chú ý một chút. Mẫu thân tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái cười xấu xa con, cư nhiên tại 4S điếm toilet bên trong ân ái, này cũng quá lớn mật hơi có chút. Mẹ, ngươi và Hạ A Di tán gẫu, ta đi phó sổ sách. Triệu An cười ly khai gian phòng. Hạ Nhã Huyên ngược lại cảm thấy có chút khó có thể đối mặt khuê mật, dù sao đây là yêu đương vụng trộm, vẫn là cùng đối phương con yêu đương vụng trộm, nghĩ đến đây liền có chút khó khăn vì tình. Nhìn đến Triệu An rời đi, mẫu thân Triệu Hinh Lôi hướng về khuê mật vẫy tay. Nhã Huyên tới đây một chút, nói cho ngươi một ít chuyện. À, sự tình gì? Hạ A Di có chút không yên, không có khả năng là bị phát hiện đi à nha. Ta muốn cho ngươi thật tốt bang bang Tiểu An, ngươi có biết hắn hiện tại có tiền. Cho nên ta thực lo lắng có cái khác nữ nhân bởi vì tiền tài tiếp cận hắn. Ngươi là người, ngươi tương đối biết một chút, cho nên ta muốn cho ngươi thật tốt chiếu cố một chút Tiểu An. Tiểu An nói muốn mua phòng, đến lúc đó mua một bộ cho ngươi. Ngươi giúp ta thật tốt chiếu cố một chút hắn a. Triệu Hinh Lôi dùng thật bình tĩnh giọng điệu nói. Này, ta tận lực a. Hạ Nhã Huyên cúi đầu, có chút nàng dâu gặp gia bà quẫn bách cảm giác. Một bên khác, Triệu An vừa mới tại Hạ A Di cái này xinh đẹp chính mùi người chủ trì trên người phát tiết một lần. Hiện tại đúng là thần thanh khí sảng thời điểm, nhìn bán xe tiểu thư bị tây váy đồng phục bao bọc mông cong cũng hiểu được có chút dễ nhìn. Tiên sinh, không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu này. Bán xe tiểu thư che miệng cười duyên nói. Tâm lý bắt đầu lung lay đi lên. Triệu An, ta chỉ là một đệ tử, ngươi tin không? Triệu An nhún vai nói, biểu cảm có chút trêu ghẹo. Không thể nào, ta nhìn ngươi chính là một cái thành công lão bản. Bán xe tiểu thư có chút lấy lòng nói. Ta gọi Vương Hồng, để điện thoại dãy số có thể chứ? Đương nhiên, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Triệu An đã minh bạch tâm tư của đối phương, bản trước mặt thượng đã xuất hiện Vương Hồng tài liệu và nội tâm độc thoại ký ức, mới 25 tuổi. Có chút tuổi trẻ, hơn nữa còn chưa có bạn trai, hình như có chút câu kim quy tế bộ dạng. Nếu không phải vì kiếm tiền, cũng không có khả năng tiền lời xe. Bất quá cũng tương đối giữ mình trong sạch, nếu không đi làm kỹ nữ, hướng đến trên giường nhất nằm. Hai chân mở ra có thể đến tiền, chẳng phải là mỹ tư tư. Bàn tay to sờ soạn một cái Vương Hồng bị váy bao bọc mông cong, Triệu An cười nói, tốt lắm, đến lúc đó có thời gian liền đi ra ăn bữa cơm, trả tiền trước a. Ta còn có việc. Khi nào thì có thể đề xe? Vương Hồng vặn vẹo uốn éo mông, tốt, tổng cộng là 135.6 vạn, ta có thể cho ngươi một chút ưu đãi, tổng cộng là 135 vạn thì tốt. Triệu An dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Không cần. Ta không kém chút tiền ấy, chính là 100-200 vạn ta căn bản không đế tại mắt, bất quá là tiền tiêu vặt mà thôi. Ngươi đã đánh cho ta hơi có chút chiết khấu, như vậy 6.000 đồng tiền liền cấp ngươi đã khỏe. Điều này làm cho trước sân khấu ô tô tiêu thụ nhân viên cửa hàng công đều có một chút hâm mộ cùng đố kỵ, như vậy liền kiếm được 6.000. Đây đều là bọn hắn một tháng hoặc là 2 tháng tiền lương rồi. Thật vậy chăng? Kia rất cảm tạ. Triệu tiên sinh. Vương Hồng ánh mắt sáng ngời, hình như có chút ý động. Triệu An tâm lý cười lạnh, hắn chẳng qua là nhìn trúng đối phương thân thể trong sạch, vẫn là nhất xử nữ, vừa vặn có thể xem như sinh dục công cụ. Hắn có thể không có quên. Chính mình muốn đem năm nữ nhân khô mang thai, lấy này đến giải tỏa tinh dịch chất lượng. Đến lúc đó tinh dịch sẽ tự động loại bỏ rơi bất lương gen, như vậy cùng mẫu thân giao hợp cũng không có khả năng sinh hạ có vấn đề hậu đại. Đây chính là trọng yếu nhất sự tình, bằng không sinh hạ một cái có vấn đề đứa nhỏ cũng là một kiện sốt ruột việc. Muốn không sốt ruột, vậy thì phải từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn rơi, đây cũng là Triệu An một cái mục tiêu nhỏ tiểu kế hoạch. Muốn làm nữ nhân nhất định là muốn làm sạch sẽ nữ nhân, hơn nữa còn nếu cái loại này tốt nắm trong tay. Chỉ phải trả tiền có thể thỏa mãn, Triệu An cũng không có khả năng đem chính mình làm qua nữ nhân lại để cho đi ra ngoài. Cần sẽ không làm, cần liền liên quan rốt cuộc. Nhìn đến điện thoại tin nhắn giấy tờ, Vương Hồng là mặt mày hớn hở, nàng cũng chỉ là nghe nói làm bán xe bán cao ốc tiểu thư có thể có cơ hội câu được Kim Quy Tế, không nghĩ tới vẫn thực sự là. Cảm ơn Triệu công tử. Cảm ơn Triệu công tử, xe của ngươi 3 ngày sau liền có thể nói ra. Ân, vậy cứ như vậy đi, bây giờ tìm chiếc xe đưa chúng ta trở về đi. Triệu An cười cười, nụ cười ánh nắng mặt trời rực rỡ, ai cũng không biết hắn nội tâm là bực nào dơ bẩn xấu xa. Tốt, không có vấn đề, ta đi điều phối một chút lái xe, ngài xin chờ một chút. Vương Hồng biểu hiện đó là tương đương chịu khó, này kẻ có tiền ngẫu nhiên lộ ra một điểm đồ vật có thể làm cho các nàng mừng rỡ như điên. Đây chính là một tháng tiền lương đâu. Thứ 66 chương, gặp lại đại cửu mẹ đến đại sảnh, thật vừa đúng lúc vừa vặn gặp được đại cửu cùng đại cửu mẹ, giống như là bảo dưỡng chiếc xe. Đại cửu biểu cảm đổi, Tiểu An, ngươi cũng ở đây. Khéo như vậy, tại nơi này làm cái gì? Hắn có lòng muốn thăm dò một chút. Nga, là đại cửu A, ta cho mẹ ta mua chiếc xe, cũng không quý, 120 vạn mà thôi, các ngươi tới nơi này làm gì? Nga, bảo dưỡng chiếc xe đúng không? Ta còn có việc sẽ không phụng bồi rồi. Triệu An giọng điệu rất đắc ý, hắn hiện tại có tiền, hắn cũng có thể phản khinh thường đối phương. Đây là một vòng nhận lấy một vòng, lúc trước nếu đối phương để mắt mình và mẫu thân, cũng không trở thành có thể như vậy. Cũng không phải là không có tiền mượn, mà là không chịu mượn. Chính là sợ hãi thân thích mượn sau không còn, lại có lẽ là khinh thường. Những cái này cũng không sao cả, dù sao sự tình đã xảy ra, tìm cái gì lấy cớ đều không hữu dụng. Kết quả đều là nhất định. Khinh thường cùng thân thích không quan hệ, nhưng là tam lực 4 lần làm khó dễ đã có vấn đề. Người nghèo ngăn cản đối phương sao? Tam lực 4 lần tìm đến tra, rõ ràng chính là nhìn hắn nhóm dễ bắt nạt mà thôi. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục ánh mắt liền thay đổi. Nàng đã theo trượng phu bên kia biết được trước kia khinh thường cùng thân thích đã trở nên rất nhiều tiền rồi, lập tức cười quyến rũ nói, Tiểu An A, mẹ ngươi là làm cái gì kiếm tiền? Triệu An cười lạnh nói, không phải là mẹ ta kiếm tiền. Là ta kiếm tiền, ha ha, về phần như thế nào kiếm tiền, tiền này so gió lớn cạo đến còn muốn dễ dàng. Buổi sáng các ngươi gặp được ta, đó là bởi vì ta muốn đi ngân hàng cho mẹ ta chuyển sổ sách. Kim ngạch quá lớn chỉ có thể đi ngân hàng tiến hành. Cốt lắm, không nói, ta phải cùng Lưu Thúc Thúc đi ăn bữa cơm, lần sau trò chuyện tiếp a. Lưu Thúc Thúc? Ngươi nhận thức cái nào Lưu Thúc Thúc? Đại cửu tâm lý có chút nghi hoặc, hình như chính mình người ngoại sanh này đã trở nên thực rất giỏi. Đương nhiên là phân quản các ngươi buôn bán Lưu Thúc Thúc rồi, ha ha, bất quá ta nhớ ngươi cũng không có cái gì cơ hồ nhìn thấy hắn. Thấy được nhiều nhất cũng là phòng cháy cùng thuế vụ a, tốt lắm, gần nhất muốn tra nhà xưởng sự tình. Ngươi chính mình cẩn thận một chút a. Triệu An nói xong khoát tay, có vẻ thực không kiên nhẫn. Những lời này hoàn toàn là vì trang so, về phần có phải hay không thật muốn tra, vậy khẳng định là thật. Đây chẳng qua là đánh một cái dự phòng châm. Nói cho đại cửu bọn hắn, chính mình rất có thực lực, có cần phải liền đến cầu chính mình. Triệu An cầm lấy điện thoại tại gọi điện thoại, ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn một cái tao diễm đại cửu mẹ, hắn đã hiểu đại cửu muốn làm ngoại tình. Hơn nữa đã thật lâu chưa cùng đại cửu mẹ cùng một chỗ ngủ, khó trách đại cửu mẹ đem chính mình trang điểm như vậy yêu diễm, này là chuẩn bị làm trượng phu hồi tâm chuyển ý. Đây bất quá là một chuyện cười, nếu cấp Triệu An chọn. Triệu An khẳng định cũng có khả năng làm hơn 20 tuổi nộn khuôn, về phần thuộc phụ. thuộc phụ cũng không là dễ dàng như vậy gặp được, tư sắc, dung nhan, khí chất, dáng người, toàn bộ đều là hết thảy thiếu không có một có thể. Như vậy thuộc phụ mới là cực phẩm, một khi gặp được rồi, kia mị lực cũng không phải là tuổi trẻ nữ hài có thể hơn được. Chính là bởi vì số lượng rất ít, cho nên chân chính mỹ thuộc phụ mới không muốn người biết. Mà thuộc phụ là người hiểu được hầu hạ nam nhân, có ít nhất kinh nghiệm. Hơn nữa đặt ở một cái tuổi tác lớn hơn mình nữ nhân trên người, tại nữ nhân nóng ẩm chặt chẽ mật huyệt bên trong chấn động, phát tiết chính mình tuổi trẻ dục vọng, hưởng thụ tuổi tác kém mang đến bối đức kích thích. Đem cuối cùng nóng bỏng sền sệt dính tinh dịch bắn vào thuộc phụ bên trong thân thể, cảm nhận đến từ trưởng bối quan tâm cùng ấm áp, đây mới là làm thuộc phụ chỗ tốt. Đương nhiên tuổi trẻ thiếu nữ vẫn là thật thoải mái, ít nhất bởi vì tuổi trẻ không có sinh dục. Cho nên hạ thân đều tương đối nhanh, làm lên tới cũng thật thoải mái. Da trắng mỹ mạo, sờ tuổi trẻ làn da liền có thể làm người ta sinh ra dục vọng. Tiểu An, có thời gian đến đại cửu trong nhà ngồi một chút, chúng ta thật tốt tâm sự. Đại cửu mời nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại có một kẻ có tiền có thế thân thích, còn cần phải kết giao một chút. Miễn, ta thực bận rộn, không thời gian. Trước kia hơn 10 năm đều không có đến hướng đến, về sau cũng không dùng lui tới. Triệu An có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, lừa gạt tiểu hài tử đâu này. Triệu tiên sinh, xe đã chuẩn bị xong. Vương Hồng đi qua tới nói, cười dài biểu cảm, đối đãi thổ hào nhất định là nụ cười đầy mặt. Ân, kia thì đi. Triệu An gật đầu, theo trong tiệm đi ra mẫu thân và Hạ A Di hội hợp, cùng một chỗ ngồi lên xe ly khai. Mẫu thân chính là hướng về đại cửu phương hướng gật đầu, nàng đã đối với những cái này thân thích tâm ý nguội lạnh. Cũng không nghĩ đánh như thế nào tiếp đón. Đạo lý đối nhân xử thế là phiền toái nhất. Nàng không biết con mạng lưới quan hệ có phức tạp hơn, nhưng là nàng biết làm một cái mẫu thân, vẫn là thiếu cấp con gây phiền toái tương đối khá. Nhìn Triệu An rời đi, đại cửu mẹ mới hỏi nói, ngươi mạnh khỏe nữ sĩ, đó là cháu ngoại của ta, hắn mua xe sao? Vương Hồng gật đầu, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Triệu An đối đãi bọn hắn thời điểm lạnh lùng, cũng biết đây chính là kia một chút cùng thân thích. Phỏng chừng đều đàm không lên nói, giống như... Triệu tiên sinh mua một chiếc 120 vạn xe đưa cho mẹ của hắn, thật sự là một cái lại hiếu thuận, lại đẹp trai nam nhân đâu. Ta còn có việc, trước thất bồi một chút. Nói xong cũng dẫm lấy giày cao gót ly khai. Đại cửu mẹ biểu cảm đổi, lắp bắp nói, bọn hắn làm sao có khả năng lập tức trở nên có tiền như vậy rồi hả? Nhân lúc nào cũng là trở nên, nhớ rõ bọn hắn trở nên có tiền có thế rồi, chúng ta nên đi qua tiếp xúc một chút. Ngươi cũng đừng cứ mãi tại trong nhà đợi rồi, đi qua tiếp xúc một chút, nhìn có hay không đáng giá chúng ta chú ý địa phương. Đại cửu không chút do dự nói, cũng không sợ đem lão bà của mình đưa ra ngoài. Không có người nghĩ đến cháu ngoại trai đối với mợ ra tay. Nếu bình thường mợ coi như. Nhưng là Trần Tuệ Thục rõ ràng trang điểm có chút tao, muốn vãn hồi tình cảm vợ chồng, tránh cho đến lúc đó bên ngoài hồ ly tinh thành công thượng vị đem nàng đá đi. Nhưng mà có ít thứ không phải là cố gắng liền có dùng. Tựa như 50 đồng tiền cố gắng nữa cũng không có 100 đồng tiền làm người ta yêu thích, những thứ này đều là trời sinh nhất định sự tình. Ta đã biết. Đại cửu mẹ thở dài nói, đây là một việc thực không có da mặt sự tình. Nàng cũng chỉ có thể đi làm, Triệu An không có mang mẫu thân và Hạ A Di trở về, mà là đi nhìn nhà ở, nếu muốn mua phòng rồi, nhất định phải tuyển chọn một cái tốt khu vực. Nhìn đến cuối cùng chính là một cái tiểu khu, không phải là một mình tầng trệt. Mà là một cái nhà trùng tu sạch sẽ biệt thự, 3 tầng cao, tổng cộng là lục phòng tam thính, hơn 400 bình phương. Biệt thự đều là một mình biệt thự, những cái này biệt thự giá cả xa xỉ, ít nhất cũng là nhất ức nguyên lên. Mẫu thân là không muốn mua như vậy quý, nhưng là Triệu An lại cảm thấy có tất yếu, có tiền không được biệt thự, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thuê phòng sao? Thứ 67 chương, mua nhà liền mua biệt thự. Lần này chính là nhìn, lại không phải là cấp bách mua. Cho nên tuyệt không cần phải cấp bách. Triệu An nhỏ giọng nói, mẹ, ta kiếm tiền vì cho ngươi tiêu tiền. Chúng ta đem tiền tài chuyển đổi thành thực chất đồ vật, xe, nhà ở, những cái này so với phóng tại cổ phiếu bên trong tốt. Hơn nữa tiền tài cũng phải đổi thành vật tư hưởng thụ mới có ý nghĩa, như vậy cũng không cần lo lắng lỗ lã. không phải sao? Mẫu thân gật gật đầu, ngươi trưởng thành, nghe ngươi đúng là. Nhìn đến Hạ A Di đang tại hưng trí bừng bừng nhìn lâu bàn. Triệu An tiến đến mẫu thân bên tai, mẹ, ngươi là của ta đại lão bà, ta làm toàn bộ đều là vì ngươi, ta yêu ngươi mẹ. Mẫu thân nội tâm nổi lên một trận gợn sóng, cả trái tim đều có một chút mềm nhũn. Loại này lời tâm tình tăng thêm tiền tài thế công ai chịu nổi đâu này. Cẩn cẩn thận thận nhìn nhìn xung quanh, bảo đảm không có người chú ý tới các nàng, vì thế cũng nhỏ giọng cắn Triệu An lỗi tai nói, con, mẹ cũng yêu ngươi, trở về mẹ cho ngươi khen thưởng, hiện tại bình thường điểm. Mẫu thân đây là đang sợ. Cũng là tại hưng phấn, nàng hưng phấn con đối với nàng tốt, cũng là sợ hãi sẽ bị những người khác phát hiện các nàng mẹ con bí mật. Dù sao trên đời này không có bao nhiêu cái mẫu thân cấp con bú liếm, nàng cứ làm như vậy quá. Đây đã là vượt qua mẹ con quan hệ, loại này quan hệ làm người ta hưng phấn, làm cho các nàng cảm thấy vô cùng kích thích, đồng thời cũng là thập phần nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút xử lý, nếu không một cái không tốt. Có thể làm cho bí mật tiết lộ, đó là tai nạn tính hậu quả. Triệu An tâm tư linh hoạt, hắn bắt đầu mong chờ buổi tối phần thưởng. Nhìn nhìn lâu bàn. Cuối cùng nhìn thấy một gian không sai thư xác nhận, còn có một cái loại nhỏ bể bơi. Cái này rất tốt. Hơn nữa hàng xóm ở giữa cách có chút khoảng cách, cũng thực khéo léo che cản tầm mắt, không cần lo lắng sẽ bị nhìn đến. Nơi này an ninh làm rất tốt, nghe nói là mời chuyên nghiệp xuất ngũ nhân viên tới đảm nhiệm bảo an. Là theo công ty bảo vệ ký hiệp ước, tuyệt đối quân sự hóa quản lý, phi thường kháo phổ. Đi dạo một vòng. Lại lần nữa tìm một chỗ ăn cơm, sau bữa cơm chiều mẫu thân cái Hạ A Di cùng một chỗ dắt tay đi dạo phố. Các nàng khó được có thời gian tụ tập nhất tụ tập, tự nhiên là tốt tốt chơi đùa. Về phần Triệu An là ly khai đường dành riêng cho người đi bộ, hắn còn có những tiết mục khác đâu. Thị bệnh viện, Tần Tuyết đang tại chăm sóc trượng phu. Trong nhà sản nghiệp đã bán sạch, hơn nữa còn lưng đeo 200 vạn nợ vụ, những thứ này đều là bồi thường. Nghĩ đến trước kia giàu có cuộc sống không còn, Tần Tuyết chính là một trận thở dài. Triệu An đi đến phòng bệnh, gian này phòng bệnh là một mình địa phương liền. Là cấp kẻ có tiền dùng, mỗi ngày tiêu phí tự nhiên cũng không thiếu. Tần Tuyết nhìn đến Triệu An thời điểm sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nàng nhớ tới chính mình thân phận bây giờ là đối phương tình phụ, là nữ nhi đồng học tình phụ. Triệu An. Ân, A Di, thúc thúc tình huống thế nào? Trong phòng chỉ có ba người bọn hắn, hoa hậu lớp hôm nay tại trong nhà ôn tập, nàng không thể đem bài tập rơi xuống, nếu trong phòng bệnh có mẫu thân chiếu cố, hắn cũng không cần quá lo lắng. Tần Tuyết chú ý tới Triệu An bàn tay to đã đặt ở nàng mông cong phía trên, nhìn đến tối nay là tránh không được bị hiếp dâm một lần rồi, cũng may, tình huống ổn định, bác sĩ nói nhiều hơn nữa một tuần liền có thể xuất viện. Còn cần phải an dưỡng. Nga. Vậy thúc thúc bây giờ nghe đến chúng ta nói chuyện sao? Triệu An hô hấp bắt đầu dồn dập, xế chiều hôm nay theo lấy mẫu thân và Hạ A Di hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ, hai cổ chín mùi mị thịt tại trước mắt lại không ăn được. Điều này làm cho hắn rất khó thụ. Lần này chính là tìm Tần Tuyết phát tiết thú tính, làm Triệu An hưng phấn chính là Tần Tuyết thân phận, cho dù hoa hậu lớp mẫu thân, lại là một người khí. Đều nói lão bà của người khác tốt. Lão bà của người khác vốn phải là người khác thao, xã hội đạo đức công cộng hạn chế làm cho mình không thể càng lôi trì từng bước, hiện tại chính mình lại hoàn toàn không chịu xã hội đạo đức công cộng hạn chế, tận tình ngoạn lão bà của người khác. Vật lấy hy vì quý nha, tự nhiên thập phần kích thích. Nhìn cái này nữ nhân trần truồng mông, hở ngực lộ nhũ nằm ở mặt chữ tiền nhiệm chính mình dâm nhục, chỉ sợ thái giám đều phải động tâm a. Nghe được. Tần Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng bản thân chính là một cái da dẻ rất trắng nữ nhân, tư sắc cũng rất tốt, bằng không cũng không sanh được hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà như vậy tiêu trí mỹ nhân. Vậy thì càng tốt hơn. Triệu An đi tới trực tiếp đóng chặt cửa phòng phía trên. Theo sau ôm Tần Tuyết một chút mảnh thân, A Di, ta muốn tại nơi này làm ngươi. Triệu An ý tưởng rất đơn giản, làm Liêu Nhược Hà phụ thân cố hết khả năng sinh hoạt, cho dù là người thực vật cũng không có quan hệ. Đợi cho Tần Tuyết mang thai. Khi Tần Tuyết trượng phu cũng có thể đi chết rồi, không có giá trị. Như vậy sinh ra đứa nhỏ liền có thể có một tầng che giấu, Tần Tuyết cũng không có khả năng quá bị động. Tần Tuyết có chút hoảng hốt, a, Triệu An, đừng ở chỗ này. Đi về nhà có thể chứ? Bằng không đi toilet, không muốn tại nơi này, hắn có thể nghe được. Nàng không nghĩ tại trượng phu trước mặt bị dâm nhục, như vậy quá xấu hổ. Phản kháng là phí công, Triệu An đem Tần Tuyết vứt đến bên cạnh giường phía trên. Đem Tần Tuyết váy dài vén lên đến, thuần thục đè lại hòn le đùa bỡn, nhìn đến ngươi còn không biết một cái tình phụ nhu muốn làm cái gì. Tần Tuyết lập tức nhớ tới Triệu An bối cảnh, đó là nàng không thể trêu vào bối cảnh. Tại loại khuất nhục này phía dưới, nàng rất nhanh liền có chút hô hấp dồn dập, hạ thân rất nhanh ướt át lên. Thật không hổ là chính mùi nữ nhân, ẩm ướt thật nhanh. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, bắt đầu cởi quần, thô lỗ đem nữ nhân quần lót cởi. Đem thục phụ hai chân tách ra, đem nải tráo cởi, cúi đầu ngậm hai cái vú lớn tại mút lấy. A, nhẹ chút. Tần Tuyết đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước, đây là động tình biểu hiện, đừng nhìn nàng tại giãy giụa, sự thật thượng tại khoái cảm kích thích phía dưới. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến bị Triệu An làm chết đi sống lại, phiêu phiêu dục tiên mùi vị, giãy giụa lực độ đều biến thành phối hợp. Cúi đầu nhìn mắt hàm xuân ý, kiều mị vô cùng Tần Tuyết, Triệu An côn thịt cương lên đến lớn nhất trình độ. Đỡ lấy chính mình ngạo nghễ đứng thẳng côn thịt, từng chút cắm vào. Hí! Phát ra một tiếng thư sướng ngâm nga, chỉ cảm thấy mỹ huyệt bốn phương tám hướng, cuồn cuộn không ngừng truyền đến chen ép cảm cùng hấp thụ cảm giác, dường như muốn cắn nuốt hết chính mình côn thịt giống như. Làm chính mình côn thịt nhất thời không thể hoạt động. A! Tần Tuyết cũng là hô một tiếng, theo sau che miệng, nàng cảm giác thể đang bị một cây lửa nóng côn thịt đẩy ra, mỗi một tầng nếp nhăn đều bị quy đầu ma sát đồng thời truyền đến từng cổ tê dại khoái ý. Thích hai cái chân nhỏ đều dùng sức thẳng băng. Thứ 68 chương, phòng bệnh mỹ phụ. Quất vài cái, Triệu An nhìn thanh tú chân nhỏ, cắn một cái màu da gót ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Mặt vùi vào đôi này tất chân bên trong, cách tất chân hôn lấy tinh tế hương trượt đủ để. Lại đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút, đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm, hai miếng dài rộng môi mật tùy theo vào nhảy ra. Mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người xinh đẹp thuộc phụ mông cong phía trên, đều đụng ra một đợt sóng sóng mông, liền nệm cũng theo đó run rẩy động một cái. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên. Thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt, càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. Xì. Ba. Thanh thúy âm thanh, giống như dụng cụ mở chai mở ra rượu đỏ bình âm thanh, côn thịt trực tiếp xuyên qua đóng chặt phấn nộn đại môi mật. Cắm vào ấm áp chặt khít âm đạo. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị âm đạo tường thịt gắt gao bọc lại. Giống như thịt mũ một vòng vòng bọc lại, còn không ngừng nhúc nhích, vừa ướt vừa nóng đem dương vật một tấc hướng bên trong hút, chính là cắm đi vào một phần ba, cũng cảm giác dương vật bị một mực lôi kéo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lỗ thịt cắn nuốt. Tần Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, hạ thân không ngừng truyền đến phong phú phình lên cảm giác. Khoái cảm tê dại theo da dẻ thẩm thấu đến xương tủy, đó là làm linh hồn đều run rẩy khoái cảm. Giơ cao mông cong, không ngừng dùng hoa tâm nghiền nát côn thịt. Theo sau trước sau lay động. Thô to côn thịt tại màu mỡ âm hộ tiến lui lui, mỗi lần đều muốn phấn nộn môi mật mang vào mang ra khỏi. Mỗi lần tiến vào đều hưởng thụ âm đạo tường thịt nhăn nheo ma sát, khe rãnh tung hoành mang đến vô tận khoái cảm. Âm đạo phần cuối thỉnh thoảng truyền đến một trận hấp lực. Dường như muốn đem tinh dịch cứng rắn hút ra. A di. Thoải mái sao? Triệu An nhận thấy dưới người thuộc phụ bắt đầu nhẹ lay động bờ mông phối hợp chính mình quất cắm thời điểm, lập tức dừng lại. Ánh mắt ngoạn vị nhìn Tần Tuyết. Tần Tuyết gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, tinh xảo đạm trang còn không có tháo bỏ xuống, ánh mắt mê ly gật đầu, thoải mái. Vậy bảo ta lão công A. T. Lẳng lơ. Lại đang hút ta. Nhớ kỹ chúng ta giao dịch. A. Thật sự sảng khoái. Triệu An không hề động, chính là hưởng thụ Tần Tuyết vặn vẹo, mật huyệt giống như có sống mệnh giống như, tại buông lỏng căng thẳng cắn côn thịt. Ân. Lão công. A. Lòng tốt của ngươi A.

đầu lưỡi cậy ra khớp hàm, cùng tầng tuyết lưỡi thơm đang dây dưa đùa giỡn. Mỗi lần đi lại quất đánh đều có khả năng làm tầng tuyết tất chân gót ngọc căng thẳng. Khó nói lên lời khoái cảm tràn ngập toàn thân. Trắng nõn làn da phía trên tất cả đều là một mảnh hồng phấn, hơi thở một mảnh nhiễu loạn. Âm đạo bắt đầu có tiết tấu nhúc nhích, tay ngọc ôm Triệu An cổ. Lão công! Ta sắp ra rồi. A! Ngươi! Thật biết làm. A! Ta yêu ngươi. Lão công! Ta cũng sắp tới. Tao A Di! Tao lão bà! Ta muốn bắn. Triệu An cũng là thở hổn hển, vẫn là đem Tần Tuyết ôm gắt gao, hạ thân đột nhiên gia tốc. Ba ba ba thân thể va chạm tiếng vang vọng lấy toàn bộ cái phòng bệnh. Hai người giao cấu dịch nhờn đều chồng chất đến côn thịt gốc rễ, có thể thấy được tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. A. Lão công. Bắn vào đi. Không muốn. Khách khí. Nha. Đem. Ngươi nong nóng tinh dịch bắn vào. A. Lão bà. A. Muốn tinh dịch của ngươi. Lão công. Thao ta. A Di muốn cho ngươi sinh con. Tần Tuyết có vẻ càng thêm tao mị, nàng biết chỉ có như vậy mới có thể làm cho Triệu An cảm thấy kích thích, mau chóng kết thúc thứ nhất pháo. Đúng vậy, chính là thứ nhất pháo. Tần Tuyết là một cái nhẫn nhịn nữ nhân. Cũng biết Triệu An lực bền bỉ cùng khôi phục sức khỏe thực khoa trương, nàng nguyện ý cũng vui vẻ ý cùng đối phương tốt. Nữ nhân uyển chuyển tiếng trên rỉ lộ ra vô hạn thỏa mãn. Tại nam nhân lỗ tai bên trong chính là làm tốt xuân dược. Nóng ẩm, lầy lội, chặt khít, thuộc phụ âm đạo cho Triệu An cảm giác phi thường cường liệt, cái loại này bị gắt gao bóp chặt, giống như vô số tay nhỏ nắm chặt này côn thịt cảm giác, thật sự quá tuyệt vời. Nhất là có kinh nghiệm thuộc phụ người vợ càng là hiểu được như thế nào phối hợp. Trên giường mỹ thái vĩnh viễn là tuổi trẻ thiếu nữ không thể bằng được. Bị ấm áp mềm mại bao bọc, côn thịt cùng thịt mềm lẫn nhau ma sát nóng lên, không chỉ có là nữ nhân, chính là nam nhân cũng có khả năng cảm giác được thật thoải mái. Thực phong phú. Quy đầu thượng tê dại như điện lưu giống như, chớp mắt truyền đến đầu óc, kích thích da đầu một trận rung lên, eo hông bản năng rất nhanh chấn động, muốn ma sát ra càng nhiều khoái cảm. Bắn. Bắn chết ngươi, tao A Di, ta muốn ngươi cho ta sinh con. Triệu An rống giận một tiếng. Đem côn thịt đưa đến Tần Tuyết bên trong thân thể chỗ sâu. Ba kỷ. Ba kỷ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại thật chặt cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào thục phụ tử cung. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng chặt chẽ, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Thật lâu sau, Tần Tuyết mới lấy lại tinh thần đến, nhìn đem chính mình ép ở trên giường ra sức chấn động nam nhân. Tay ngọc khẽ vuốt đối phương mồ hôi trên trán, cảm nhận nam nhân si mê, nội tâm của nàng một mảnh mềm mại, đừng mệt nhọc. Lão công. Lão bà, ta yêu ngươi, ta đối đãi thật tốt ngươi. Cho ta sinh đứa bé A. Triệu An cắn mỹ phụ vành tai, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn đối phương, Tần Tuyết nội tâm tại run rẩy, thầm nghĩ, lão Liêu, ta thực xin lỗi ngươi, ta đã yêu thích người khác. Trên miệng thâm tình đáp lại nói, ân, lão công, ta cũng yêu ngươi. Những lời này nói ra chính là đại biểu nàng luân hãm. Là tự nhiên mình tự hỏi phương thức thành thục nữ nhân thực dễ dàng chinh phục. Nhất là tại đã biết đối phương trong lòng nghĩ sao. Đã trải qua cuộc sống ma luyện nữ nhân đối với cảm tình là đặc biệt để ý, đây cũng là vì sao Triệu An liên tiếp chọc trúng Tần Tuyết tâm sau phòng, Tần Tuyết tại thân thể bị chinh phục sau cũng rất mau thất thủ nguyên nhân. Một bên trên giường lão Liêu đều nhanh khí chết rồi, hắn chính là ra một lần tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền phát hiện lão bà chạy theo người khác, còn tại chính mình bên cạnh ân ái. Loại này nhìn không thấy lại nghe được cảm giác làm hắn mau nổi điên. Thật mau điên mất. Cắm sừng khuất nhục là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không muốn, loại chuyện này so với chết đi còn khó hơn thụ. Triệu An là Mỹ tư tư hưởng thụ một cái thuộc phụ nhu tình hầu hạ, không có gì so chiếm giữ lão bà của người khác cũng có cảm giác thành tựu. Loại này tại người khác lão bà trên người tùy ý rong ruổi cảm giác quả thực chính là không gì sánh kịp, bất kể là trên thân thể hưởng thụ vẫn là trên tâm lý hưởng thụ, cũng làm cho Triệu An thích đến tùy thời đều có khả năng phun ra. Bất tri bất giác đã một giờ trôi qua, Triệu An vẫn là thành thạo chấn động, lúc này Tần Tuyết đang tại lão Liêu trước giường, đỡ lấy mép giường, dẫm lấy giày cao gót tại phối hợp này hắn thao làm. Đây mới thực sự là phu trước phạm. Cho dù ở trước mặt đối phương làm đối phương lão bà, lão Liêu vẫn là thờ ơ, liền mí mắt đều không mở ra được, chớ nói chi là phản kháng cùng nhảy lên đánh người. Đối mặt trượng phu, thân thể lại bị nữ nhi đồng học tiết ngoạn. Loại này bối đức giao cấu làm nàng khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt. Đùi bởi vì nhiều lần cao trào mà run rẩy, hô hấp cũng biến thành nhiễu loạn vô cùng, nhất là gương mặt xinh đẹp hồng nhuận đều nhanh nhỏ máu ra. Máu da tốc tuần hoàn làm nàng mồ hôi đầm đìa. Miệng nhỏ thổ lộ làm Triệu An vô cùng hưng phấn trên rỉ. Ren ren ren. Dễ nghe tiếng chuông vang lên, là hoa hậu lớp đánh đến. Tần Tuyết tại Triệu An ý bảo phía dưới dùng miễn sách nhận nghe điện thoại, bảo bối, làm sao rồi? Mẹ! Ta đến bệnh viện, ta tới giúp ngươi nhìn nhìn ba ba. Liêu Nhược Hà âm thanh thực thanh thúy, gần nhất trừ bỏ phụ thân gặp chuyện không may bên ngoài, nàng quá coi như không tệ. Nha! Bảo bối! Vân vân! Mẹ! Lại xử lý sự tình. Đợi lát nữa. Mẹ! Sẽ giúp ngươi. Ba ba! Xử lý điểm. Này nọ! Cúp trước! Tần Tuyết vừa nói xong cũng nghe được nam nhân trầm thấp trống giận, theo sau một đợt sóng tinh dịch lại lần nữa bắn vào nàng bên trong thân thể. Nóng bỏng tinh dịch đem nàng mang đến cao trào bên trong đi. Thứ 70 chương, hoa hậu lớp giác ngộ trực ban hoa Liêu Nhược Hà đi đến phòng bệnh thời điểm nàng ngửi được một lượng mùi lạ, thứ mùi này là giống như đã từng quen biết, thật giống như là nàng cùng Triệu An Triệu yêu thời điểm sinh ra hương vị. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn mẫu thân và Triệu An, nhìn đến mẫu thân màu hồng gương mặt xinh đẹp, cổ kia kinh người mị ý sao. Liêu Nhược Hà hình như nhận thấy cái gì, tâm lý thở dài một tiếng. Vẫn là tuyển chọn tiếp nhận rồi sự thật. Ban Trương đại nhân cư nhiên đến đây, buổi tối tốt. Triệu An đi tới ôm lấy Liêu Nhược Hà, tại đối phương bên tai nói, ngươi vẫn là của ta nữ nhân. Liêu Nhược Hà khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, kỳ thật nàng cũng nghĩ thông suốt. Cùng với làm mẫu thân đi bị khác nam nhân thông đồng, vậy còn không như mẹ con cùng một chỗ hầu hạ Triệu An. Hai mẹ con ưu thế cũng đủ lớn đi à nha, nếu không đủ lời nói. Còn có tỷ tỷ nàng, hoa tỷ muội tăng thêm mẫu nữ hoa. Ba người còn không giải quyết được Triệu An sao? Về phần kết hôn sinh con, Liêu Nhược Hà cũng không hy vọng xa vời, chỉ cần Triệu An bảo trì hiện tại cường thế, nàng có thể cầm đến nhiều đủ tài nguyên. Cho dù là đương một cái tình phụ cũng là rất tốt tuyển chọn. Nàng đã nhận mệnh, chỉ phải làm cho tốt chính mình là được. Đây là đối mặt một cái lại yêu lại không cách nào nắm trong tay nam nhân thời điểm. Yêu nhất cốt biện pháp giải quyết. Tần Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng quá nhìn con gái của mình. Bảo bối, trễ như vậy không phải là thực an toàn. Ta chỉ là lo lắng mẹ mà thôi, mẹ, ngươi không sao chứ, mặt đỏ như vậy. Liêu Nhược Hà có chút ghen tuông rồi, nàng ghen tị. Bởi vì nàng cũng biết cùng Triệu An ân ái là cảm giác gì. Nàng cũng không hy vọng bị vắng vẻ. Nơi này vẫn là cấp hộ công đi hãy chờ xem. Các ngươi có thể đi trở về ngủ. Tiền tài có thể giải quyết sự tình, kia đều không là vấn đề. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về, nơi này giao cho hộ công là được. Triệu An xem như nam nhân, việc nhân đức không nhường ai nói. Tốt. Tần Tuyết gật gật đầu, ta đi một chút toilet. Liêu Nhược Hà mắt sắc phát hiện mẫu thân tuyết trắng cổ chân phía trên chính lưu một tia tinh dịch, đây rõ ràng chính là vừa bắn vào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mẫu thân đã bị Triệu An làm, hơn nữa còn nội bắn rồi. Liêu Nhược Hà rất rõ ràng mẫu thân cũng không có buộc garo, chính là phụ thân không được mà thôi. Sinh tam cái mẹ của đứa bé có thể hay không bị bạn học của mình muốn làm bụng lớn. Điều này làm cho nàng có chút mê mang lại có một chút nghi hoặc. Tần Tuyết ngược lại cảm thấy rất ngượng ngùng, nàng cùng nữ nhi bạn trai muốn làm tại cùng một chỗ, mấy ngày hôm trước nàng liền phát hiện nữ nhi đã bị cưỡng hiếp rồi. Có thể cùng Triệu An tại cùng một chỗ còn bảo trì xử nữ, này căn bản cũng không khả năng. Xấu hổ chính là nàng cư nhiên sẽ ở nữ nhi trước khi tới bị nam nhân cấp nội bắn rồi, về sau nói không chừng muốn hai mẹ con cùng giường thi đấu thể thao rồi. Triệu An ngược lại một mực cười tủm tỉm, vừa rồi cái kia một chút bạo thao thật sự là thích bay, nhất là đuổi thời gian cái loại này, Tần Tuyết mật huyệt kẹp vô cùng chặt khiết, đem tinh dịch của hắn đều toàn bộ trá đi ra. Cái loại này tại thành thục kiều mị mỹ phụ bên trong thân thể tận tình phun ra cảm giác là thật thích đến không gì sánh kịp. Nhìn đến mẫu thân đi vào toilet, Liêu Nhược Hà nhỏ giọng nói, nhìn đem ngươi mỹ. Lão bà, ngươi thật tốt. Triệu An nói xong cũng hôn lên Liêu Nhược Hà. Hai người hôn hít ước chừng có một phút mới tách ra, hoa hậu lớp gương mặt xinh đẹp vi huân, đối với Triệu An gian dâm mẫu thân mình sự tình lập tức liền quên mất, chán ghét. Vậy tiểu nữ nhi tư thái cực kỳ giống mối tình đầu cảm giác. Một lúc lâu, Tần Tuyết mới đi ra, gương mặt xinh đẹp vẫn là hồng nhuận vô cùng. Bị tinh dịch dễ chịu liễu chi sau xác thực dễ nhìn không ít, hơn nữa mị nhãn như tơ, nhìn Triệu An ánh mắt liền không thích hợp. Triệu An lại thỉnh hai mẹ con cùng một chỗ đến nhà ăn đi cật dạ tiêu. Ăn xong rồi mới đưa các nàng trở về. Trở lại trong nhà A, mẫu thân đã tắm rửa xong rồi, chính trước máy vi tính đánh, hình như tại khởi thảo một phần văn kiện. Mẹ, ngươi làm cái gì đấy? Triệu An đi tới ôm mẫu thân, đem đầu chôn ở mẫu thân mái tóc bên trong. Vừa tắm rửa xong mẫu thân có một cổ nồng đậm hương vị. Ngươi không phải là muốn mở công ty sao? Ta đây là cho ngươi xây một cái bản văn, đem ghi chú sự tình đều viết xuống đến, nhanh đi tắm rửa a, giặt xong ngủ. Mẫu thân gương mặt xinh đẹp treo mỉm cười. Thực hưởng thụ con vô cùng thân thiết. Đương Triệu An sau khi tắm xong, nhìn thấy mẫu thân đổi lại nữ sĩ Tây Trang, thân dưới mặt ôm mông váy ngắn, đem nhục cảm 10 phần mông cong buộc vòng quanh đường cong hoàng mỹ, hướng xuống là màu đen tất chân. Phấn nộn gót ngọc bị tất đen bọc lấy, như ẩn như hiện mông lung mỹ cảm. Nhìn đến nơi này, Triệu An lập tức cương lên, không có bất kỳ dấu hiệu nào cương lên, mẹ, ngươi thật đẹp. Mẫu thân nhìn đến Triệu An biểu cảm sau đều vui vẻ. Cười một tiếng, đến đây đi, trên giường. Triệu An dựa vào ở trên giường, mẫu thân bò, đem hắn áo choàng tắm cởi bỏ, tay ngọc bắt được cương lên côn thịt, miệng nhỏ khẽ nhếch trực tiếp ngậm vào trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu. Hí! Triệu An đến hít một hơi lãnh khí. Mẫu thân cư nhiên trở nên như vậy chủ động rồi, mẹ, ngươi thật tốt. Mẫu thân liếm láp mấy phía dưới. Theo sau chậm rãi nuốt phía dưới, chính là nuốt không đến 1/3 cũng đã đội lên yết hầu. Nhiều lần lặp đi lặp lại khuấy động vài cái. Học ra côn thịt, mắt mang ý cười nói, phải không? Là mẹ tốt, cũng là ngươi hạ A-di tốt đâu này. Đương nhiên là mẹ, ta yêu nhất ngươi mẹ. Triệu An ánh mắt chân thành tha thiết nhìn mẫu thân, hắn có loại xúc động, muốn đem mẫu thân ép tại trên người tùy ý rong ruổi xúc động. Đừng quên mẹ ngươi là tốt rồi. Mẫu thân nói xong đưa ra tất đen chân ngọc, ngón chân dẫm côn thịt phía trên, bảo dưỡng vô cùng tốt tất chân chân đẹp tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, mềm mại mu bàn chân cách ánh sáng tất chân khiêu khích kẹp lấy quy đầu. Tê dại được chân giao khoái cảm làm Triệu An hô hấp đều trở nên nhiễu loạn. Mẫu thân một chân ấn tại quy đầu phía trên, một chân dùng chân tâm ma sát côn thịt, chậm rãi động mấy phía dưới, liền làm người khác nhịn không được kêu ra tiếng. Tất chân ti trượt ma sát tăng thêm gan bàn chân mềm mại xúc cảm, quả thực có thể làm người ta trực tiếp phun ra đến. A, mẹ, ta nghĩ muốn cùng ngươi ân ái. Triệu An xích đỏ hồng mắt, hắn không chịu nổi. Mẫu thân có chút không dám nhìn thẳng con nóng cháy ánh mắt. Lắc lắc đầu, Tiểu An, chờ ngươi thi tên thứ nhất nói sao. Mẹ, đến lúc đó có phải hay không thi tên thứ nhất liền có thể với ngươi ân ái rồi hả? Triệu An tâm nhảy có chút gia tốc, hắn có chút không nhịn được. Mẫu thân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đến lúc đó rồi nói sau, mẹ lại chạy không thoát, ngươi sợ cái gì? Hắc hắc, vậy quyết định. Triệu An tâm tư bắt đầu linh hoạt, đối với kính yêu mẫu thân, vừa đẹp vóc người lại đẹp. Có lẽ là bởi vì trước kia thường xuyên đi công tác lên tòa án nguyên nhân. Bỏ quên đối với chính mình chiếu cố, hiện tại hình như muốn bồi thường chính mình. Thứ 71 chương, mẫu thân Chân Giao khen thưởng mẫu thân xấu hổ đỏ mặt đảng, dù sao cũng là tại cấp con trai mình làm đủ giao, run rẩy đưa ra bao lấy tất đen dâm chân nhẹ nhàng đặt tại cứng rắn đại dương vật phía trên. Gan bàn chân còn có thể cảm nhận đến phía trên mạch máu cường lực nhảy lên. Đỉnh lòng bàn chân ngứa. Được bảo dưỡng đương trong suốt chân ngọc ấn tại côn thịt phía trên, cái chân còn lại ngũ căn gót ngọc ấn tại quy đầu phía trên chậm rãi ma sát. Tất chân trơn trượt cùng gót ngọc mềm mại xúc cảm làm Triệu An thích hừ ra tiếng. Mẹ ta muốn bắn. Mẫu thân tất đen chân đẹp da tốc thấy lấy côn thịt, không bao lâu Triệu An liền buồn hừ một tiếng, cường lực tinh dịch văng tứ phía, phun ra lực độ rất đủ. Thậm chí rất nhiều đều bắn tới mẫu thân trên mặt. Mẫu thân cũng là có chút kinh ngạc, mạnh mẽ như vậy phun ra lực độ, lúc này thực dễ dàng làm nữ nhân thụ thai a. Ta đi tắm một chút. Triệu An ở trên giường thở gấp, mẫu thân Chân Giao thật sự quá thích. Đối với tất chân chân đẹp hắn luôn luôn đều là không có gì sức chống cự. Mẫu thân bởi vì Hạ A Di xuất hiện mà có cảm giác nguy cơ, cho nên mới biết dùng tất chân giao phương thức đến thỏa mãn hắn. Sáng sớm Triệu An liền tỉnh lại. Nhìn kiều mị mẫu thân, nội tâm dâng lên một cổ hào hùng, không có gì so buổi sáng tỉnh lại ôm lấy một mỹ nữ muốn cho nhân hưng phấn. Mẫu thân cũng là theo lấy mở to mắt, tối hôm qua Triệu An lại đem nàng liếm đến cao trào. Cứ việc còn không có làm, nội tâm của nàng đã tiếp nhận rồi loại này siêu việt mẹ con quan hệ sự tình. Buổi sáng tốt lành, Tiểu An. Lão bà, không đến cái tảo An cắn sao? Triệu An cười xấu xa nói, sờ mẫu thân trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Tâm lý dâng lên một cổ tình yêu. Mẫu thân trợn mắt nhìn Triệu An liếc nhìn một cái, cúi đầu tiến vào chăn bên trong, tìm đến được nhi tử thô to, theo sau một ngụm ngậm vào, loại này ngựa quen đường cũ bộ dạng càng ngày càng có vợ chồng cảm giác. Triệu An hít vào lãnh khí, mẫu thân bú liếm kỹ thuật là càng ngày càng không tệ, nhìn cái chén phập phồng, hình như mẫu thân cố ý trốn vào chăn bên trong, không dám cùng hắn đối diện. Mẹ, ngươi thật tốt, ta yêu ngươi. Triệu An híp mắt. Mình là không phải nên là sớm một chút đem Hạ A Di tiếp nhận, đến lúc đó không phải có thể tùy ý đùa bỡn rồi hả? Nếu có thể đem hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà làm lớn bụng, vậy hiển nhiên là một kiện càng thêm kích thích sự tình. Hôm nay là thứ bảy, cho nên cũng không cần đi học. Mẫu thân kéo lên Hạ A Di cùng đi tiến hành đăng ký công ty sự tình, Triệu An là mang lấy hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đi đến một nhà phòng thu âm, hắn hôm nay là đến thu ca khúc. Muốn ngoạn võng hồng, biện pháp tốt nhất chính là kiếm tiền, có tiền tùy tiện ngoạn. Mà muốn hấp dẫn đến càng nhiều nữ nhân chú ý, vậy trở thành một cái có danh tiếng người. Gia tăng danh khí có thể cho hắn càng thêm thoải mái tiếp cận nữ nhân. Hơn nữa danh giận dữ, địa vị xã hội cũng có khả năng theo lấy tăng lên. Lão công, ngươi biết ca hát sao? Liêu Nhược Hà cảm thấy vô cùng tò mò, tối hôm qua nàng cùng mẫu thân nói chuyện một hồi. Mọi người đều là bị Triệu An làm bẩn nữ nhân. Hai mẹ con có thể không có gì tị hiềm, còn không bằng cùng một chỗ hợp tác, vớt càng nhiều chỗ tốt. Huống hồ các nàng rời không được Triệu An, cũng không cách nào rời đi Triệu An, càng thêm bỏ không được rời Triệu An, dù sao niên thiếu tiền nhiều còn có một căn đại dương vật. Có thể muốn làm các nàng thật thoải mái. Loại chuyện này đốt đèn lồng không chỗ tìm, tại sao muốn rời đi đâu này? Đương nhiên, ta không chỉ có biết ca hát, ta còn có thể đem ngươi làm đến ca hát. Triệu An cười xấu xa nói một bên đánh giá lớp này hoa dáng người. Đã có hơn 1m6 rồi, còn có thể tiếp tục trưởng cao, chủ yếu là một đôi đại chân dài quả thật hấp dẫn người. Liêu Nhược Hà hờn dỗi bổ nhào vào Triệu An trong lòng, ngươi quá xấu rồi, lão công. Ha ha, chờ ngươi lão công trở thành đại minh tinh a. Đợi lát nữa đi nhà ngươi a, ta nghĩ muốn làm ngươi. Triệu An cắn hoa hậu lớp vành tai, dưới hông hình như lại bắt đầu có chút xuẩn xuẩn dục động. Đi đến phòng thu âm bên trong, sớm liền có người ở chỗ này chờ gặp. Xin chào. Ta là nơi này người phụ trách, ngươi là dự định muốn đến nơi này thu ca khúc Triệu tiên sinh a. Một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam tử vương tay cười nói, sinh ý nhân nha, chỉ có hòa khí mới có thể phát tài. Ân, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Triệu An gật gật đầu, còn có cái gì so ca hát dễ dàng hơn nổi danh đây này? Cái này cũng không phải là cần phải xem mặt tài hoa, đành phải không phải là rất xấu, bao giả bộ một chút đều có thể hồng lên. Liền một chút không có tài hoa nương pháo đều có thể thông qua tuyên truyền dẫn lên đến. Vậy có chân tài thật học tăng thêm phô thiên cái địa tuyên truyền đâu này? Triệu An cầm lấy đàn guitar, một loại tự nhiên sinh ra cảm giác lập tức xuất hiện, thật giống như là mình đã cùng đàn guitar hòa làm một thể giống nhau. Điều chỉnh một chút hợp âm. Ngón tay tại phía trên khẽ đàn mấy phía dưới, theo sau hướng về thủy tinh bên ngoài nhân viên công tác đánh một cái ok thủ thế. Triệu An hít sâu một chút, nhất vừa khẽ đàn đàn guitar vừa bắt đầu hát. Lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm trong trí nhớ ngươi ngây ngô khuôn mặt chúng ta cuối cùng tới nơi này một ngày.